hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi leo lên từ bờ sông, quần của Trần Lâm Hổ đã xước sát te tua, vết bùn loang lổ khắp nơi. Trương Huấn giúp vỗ vỗ mãi mà cũng chẳng cải thiện được là bao. May mà là quần màu tối, đêm hôm khuya khoắt cũng chẳng ai nhìn rõ. Thôi cứ mặc tạm vậy. Trương Huấn đành chịu thua, phủi phủi vạt áo khoác của Trần Lâm Hổ. Dù sao đi đường người ta chỉ nhìn mặt em thôi, có ai rảnh đâu mà để ý quần em thế nào. Trần Lâm Hổ không nghe ra lời khen khéo về ngoại hình của mình trong câu nói của Trương Huấn. Lúc này cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc, sự hồi hộp và phấn khích cùng lúc chiếm lĩnh tâm trí. Khuôn mặt vô thức căng cứng, trông có vẻ hung dữ hơn thường ngày một chút. Hai người đứng dưới ánh đèn đường đầu cầu, bỗng dưng không biết nên nói gì. Trần Lâm Hổ nghiêng đầu liếc nhìn Trương Huấn. Lúc này, cảm xúc mất kiểm soát của anh đã được đè nén trở lại, khôi phục vẻ mặt bình thản thường ngày. Chỉ có đôi mắt còn vương chút ửng đỏ. Anh vừa lấy điếu thuốc từ bao ra đưa lên môi, vừa hơi mất tập trung nhìn những chiếc xe chạy qua trước mắt. Trên cầu, dòng xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn chiếu sáng đôi mắt Trương Huấn còn lấp lánh chút nước. Anh đứng đó như đang lạc vào cõi mộng. Trần Lâm Hổ nhận thấy được trong biểu cảm ấy có chút hoang mang hiếm hoi của Trương Huấn. Cảm giác như một sinh vật sợ ánh sáng bị kéo lên từ đáy biển sâu. Không biết đi đâu về đâu. Lồng ngực Trần Lâm Hổ thắt lại. Cậu ấp úng thốt ra một câu. Ăn cơm không? Trương Huấn hoàn hồn, khóe miệng hơi nhếch lên. Em đói rồi à? Hơi đói. Trần Lâm Hổ nghe ra giọng anh vẫn còn khàn đục, vô thức đưa tay sờ cổ mình, nơi Trương Huấn vừa áp vào để lấy lại bình tĩnh. Trước khi đến đây cứ lo nghĩ nên nói gì, quên ăn cơm luôn. Trương Huấn không nhịn được cười. Thôi đủ rồi nhé, cứ làm như đi phỏng vấn ấy. Trần Lâm Hổ nói, bây giờ có thể đến phần hối lộ chưa? Đói thật rồi, dựa vào chút ký ức mơ hồ về những lần lang thang ở khu vực này hồi nhỏ. Trần Lâm Hổ dẫn Trương Huấn tìm được một quán nhỏ, bên trong hai bàn đã kín chỗ. Hai người ngửi thấy mùi thơm đều đói cồn cào, cũng không muốn đi nữa. Trực tiếp ngồi xuống bàn bên ngoài, quán nhỏ chỉ mở buổi tối, chủ yếu bán sủi cảo và hoành thánh. Trần Lâm Hổ gọi hai bát hoành thánh lớn, trở lại chỗ ngồi nhưng lại do dự một chút. Cái bàn xếp hình vuông đơn giản, không có ai chiếm chỗ. Theo lý thì Trần Lâm Hổ nên ngồi đối diện Trương Huấn. Nhưng lúc này cậu lại rất muốn ngồi cạnh anh. Nghĩ đến tình trạng tinh thần của Trương Huấn lúc nãy, Trần Lâm Hổ lại không muốn ép quá. Trương Huấn đang cẩn thận lau lớp dầu mỡ trên mặt bàn bằng giấy, ngước mắt thấy Trần Lâm Hổ đứng bên cạnh nhìn mình chăm chú, sững người một chút, đoán được đối phương đang nghĩ gì, liền dùng chân kéo một chiếc ghế nhựa đến bên cạnh mình. Ngồi đây này, bên ngoài lạnh lắm, chen chúc cho ấm. Lời giải thích này không biết nói cho ai nghe. Trương Huấn cảm thấy mình như đang làm chuyện mờ ám, nhưng vẫn theo bản năng tìm một lý do. Nét mặt Trần Lâm Hổ lập tức dịu đi ba phần, ngồi xuống cạnh Trương Huấn. Hai người cử động là cánh tay có thể chạm vào nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách trong một phạm vi thích hợp. Cậu rút hai tờ khăn giấy lau lau túi đựng laptop. Quán này còn bán sùi cảo và hoành thánh sống. Anh có thể mua về. Nửa đêm đói thì nấu chín ăn. Nhà còn cả đống mì gói chưa ăn nữa. Trương Huấn nhìn cái túi của Trần Lâm Hổ cũng dính đầy vết bùn. Lúc nãy ngã xuống đất phải không? Có hỏng gì không? Không sao, laptop vẫn ổn. Trần Lâm Hổ kéo khóa kiểm tra, rồi lấy bảng vẽ ra xem. Đều không có vấn đề gì, chỉ có túi hơi bẩn. Trương Huấn thấy cậu mang theo đầy đủ đồ nghề, tuần này còn phải vẽ bản thảo à? Không phải, có một dự án hoạt hình đang tuyển người, thầy muốn em tham gia vào phần thiết kế nhân vật. Trần Lâm Hổ nói, bảo em thử vẽ một nhân vật trước. Trương Huấn cũng khá hiểu biết về lĩnh vực này, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Lúc này tuy cảm xúc của anh đã lắng xuống, nhưng đầu óc vẫn còn rối bời. Không biết nên nói gì với Trần Lâm Hổ, nhưng chỉ cần nghe giọng Trần Lâm Hổ là tâm trạng đã dễ chịu hơn. Tạm thời quên đi những suy tính của mình, thuận miệng nói, tốt đấy, nhưng chắc chẳng được bao nhiêu tiền đâu. Trần Lâm Hổ lại nói, còn trẻ người non dạ mà sao lúc nào cũng nghĩ đến tiền không tiền thế. Trương Huấn không nhịn được cười, em thích nó không? Trần Lâm Hổ suy nghĩ, muốn thử xem, chỉ là sẽ chiếm mất thời gian nhận các đơn đặt hàng thương mại. Nói rồi lại vô thức bắt đầu nhíu mày. Trần Lâm Hổ da trắng nên càng làm nổi bật đôi mắt và lông mày sắc nét. Khi nhíu mày trông như đang đau đầu vì bài toán, vẻ mặt nghiêm túc đầy phiền muộn. Trương Huấn muốn cười, nhưng tay đút trong túi chạm phải tờ danh sách của Trần Lâm Hổ. Chợt nhớ ra trên đó có viết, độc lập về kinh tế và kiếm tiền, bỗng hiểu cậu đang nghĩ gì. Trái tim vốn đã mềm yếu của anh lại càng mềm đi một mảng lớn. Đại học chỉ có mấy năm ngắn ngủi thôi. Trước đây em còn bảo anh là chẳng có gì đặc biệt muốn làm. Vậy thì tranh thủ thời gian này thử nhiều thứ đi. Trương Huấn hạ giọng, nhìn Trần Lâm Hổ, ánh mắt vô thức mang theo chút ấm áp dịu dàng. Từ từ được không? Mọi mặt đều từ từ thôi. Trần Lâm Hổ nghe ra ý nghĩa trong lời nói, lập tức nhìn sắc mặt Trương Huấn. Trương Huấn không né tránh, ánh mắt hai người gặp nhau, Trần Lâm Hổ bỗng cảm thấy an tâm hơn một chút, gật đầu, cậu thực sự không muốn ép Trương Huấn quá đáng. Tính cách của anh vốn là kiểu luôn cân nhắc kỹ lưỡng mọi việc. Phải từ từ gỡ bỏ những xiềng xích mà anh tự trói buộc mình. Trần Lâm Hổ mơ hồ nhận ra Trương Huấn thực ra là một người rất thực tế. Trừ phi đã thật sự đứng vững, nếu không sẽ luôn phải để tâm, muốn chu toàn mọi thứ. Thế, Trần Lâm Hổ do dự hỏi, bên Trương Thành thế nào rồi? Cậu trực tiếp coi Trương Thành không phải là người tốt, thái độ thù địch rất rõ ràng, hoàn toàn không nhắc đến việc đây là anh trai ruột của Trương Huấn. Gọi điện anh không nghe, tin nhắn cũng chưa đọc, chắc là về rồi. Trương Huấn cuối cùng cũng dọn dẹp mặt bàn đến mức tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu của mình. Nói một cách hời hợt, công việc của anh ấy thực ra rất bận. Chỉ có bố mẹ tôi mới có thể không phân biệt phải trái mà bắt anh ấy làm những việc lặt vặt kiểu này. Trần Lâm Hổ lúc này mới nhớ ra lời Trương Thành nói trước đó. Vậy bên mẹ anh, chưa nói hết câu, cô gái nhỏ của quán Hoành Thánh đã bưng hai phần Hoành Thánh lớn đến. Trần Lâm Hổ không hỏi tiếp nữa, dọn dẹp đồ linh tinh trên bàn để thuận tiện đặt bát đũa. Trương Huấn cũng không trả lời. Anh đã lười nghĩ xem lần này Trương Thành có định lừa mình không. Nhắc đến chuyện này anh cũng bực, muốn hút thuốc, nhưng vì đang ở nơi đông người nên dừng lại động tác lấy thuốc. Hơi bồn chồn nghịch bật lửa đặt trên bàn, ngọn lửa sáng lên rồi tắt đi, lật qua lật lại trên đầu ngón tay Trương Huấn. Trần Lâm Hổ đoán tâm trạng của Trương Huấn lúc này cũng giống như cái bật lửa bị giày vò đủ kiểu kia. Trần Lâm Hổ kéo hai bát Hoành Thánh lại gần, dùng tay mình chạm nhẹ vào tay Trương Huấn đang nghịch bật lửa để an ủi. Cử chỉ nhỏ này bị cô gái mang đồ ăn bắt gặp. Cô hơi ngạc nhiên nhìn hai người. Trần Lâm Hổ vốn rất nhạy cảm với ánh mắt xung quanh, thuộc loại trực giác động vật, lập tức bắt được ánh nhìn hơi chói mắt này, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô gái, vẻ mặt khá hung dữ. Làm cô gái sợ đến co rút cổ. Cảm ơn. Trương Huấn khẽ đá chân Trần Lâm Hổ dưới bàn, cười nói, bàn này không có giấm, bạn có thể mang giúp cho chúng tôi một chai được không? Phiền bạn quá. Cô bé gật đầu, lấy một lọ giấm nhỏ từ bàn bên cạnh đưa cho Trương Huấn, rồi giả vờ bận rộn đi tiếp đón những khách mới vào quán. Em dọa người ta chạy mất rồi. Trương Huấn hơi buồn cười. Trần Lâm Hổ khuấy Hoành Thánh trong bát, lầm bầm, cô ấy tự đi, liên quan gì tới em? Thấy vẻ mặt cứng đầu cứng cổ này, Trương Huấn thấy khá bất lực. Trần Lâm Hổ rất đề phòng người lạ, lại hoàn toàn không biết giữ thể diện cho người ta. Thế này mà em đã trừng mắt rồi, vậy làm sao yêu đương kiểu chỉ có thể nắm tay dưới gầm bàn đây? Trần Lâm Hổ đang cắn nửa miếng hoành thánh, nghe câu này bỗng bị bỏng, quay đầu nhìn Trương Huấn. Nhìn gì? Trương Huấn nói, định trừng mắt dọa anh chạy luôn à? Trần Lâm Hổ liếm liếm môi bị bỏng, hơi kìm không được mà ghé lại gần, thì thầm bên tai Trương Huấn. Chúng ta đang yêu đương sao? Nói chuyện mang theo hơi nóng, vành tai đang lạnh của Trương Huấn lập tức tê dại ngứa ngáy. Anh nghiêng đầu nhìn thấy môi Trần Lâm Hổ hơi đỏ vì bị bỏng. Đầu lưỡi liếm qua để lại vệt ẩm ướt bóng loáng. Anh liếc nhìn rồi vội vàng rời mắt đi. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ một cách hèn nhát. Đầu óc quay cuồng, gần như không trả lời được câu hỏi của Trần Lâm Hổ. Em nghĩ sao? Không biết. Trần Lâm Hổ vừa nói vừa nhíu mày. Anh chưa từng nói muốn hẹn hò với em. Trương Huấn bị tính cách mọi chuyện đều phải rõ ràng của Trần Lâm Hổ làm cho dở khóc dở cười. Em còn nghĩ phải có tuyên ngôn tình yêu, hét to ba lần bên bờ sông như em lúc nãy à? Tốt nhất còn phải có cả sân thượng. Đứng trên đó mà hét. Trần Lâm Hổ cũng cười. Về là có thể lên sân thượng ngay. Anh thấy em điên rồi. Trương Huấn thổi hoành thánh nói. Để bác Trần biết, ít nhất cũng phải đánh em 10 phát. Có khi còn tức chết. Trương Huấn miên man nghĩ. Một chàng trai tốt, vài năm nữa là có thể đem ra bàn chuyện cưới xin rồi. Không ngờ lại làm ra chuyện trái đạo lý lớn như vậy. Hoành thánh trong miệng bỗng trở nên khó nuốt. Trương Huấn thấy hơi nghẹn. Trần Lâm Hổ dùng thìa gõ gõ bát. Dù biết, em cũng sẽ giải thích rõ với ông. Ồ, Trương Huấn liếc nhìn cậu. Em định nói thế nào? Trần Lâm Hổ mở miệng. Không trả lời được. Cậu phát hiện ra dù nói thế nào, nội dung chủ đề dường như đều tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa như Nam Bắc trái ngược. Nguyên tắc, dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn, đã dùng suốt 18 năm đương nhiên không thể áp dụng cho vấn đề này. Trần Lâm Hổ chợt nhận ra tất cả phương pháp giải quyết vấn đề của mình bỗng trở nên không còn hữu dụng. Không thể thực hiện được nữa. Trương Huấn mỉm cười. Trần Lâm Hổ vẫn còn trẻ, mọi vấn đề và suy nghĩ đều hoàn toàn dựa vào bản năng trực giác và tính cách mạnh mẽ thẳng thắn để đối mặt. Ăn cơm trước đã, em lại không đói nữa à? Hoành thánh thủ công miền Bắc viên to vỏ mỏng. Khi nấu chín có thể nhìn thấy màu sắc của nhân qua lớp vỏ. Nước trong veo, trộn với rong biển và tôm khô, thêm vài giọt giấm thơm, đặc biệt ngon miệng. Ăn một bát hoành thánh nóng hổi trong đêm đông là một việc rất vui vẻ. Nhưng Trần Lâm Hổ lúc này vừa ăn vừa nảy sinh cảm giác thất bại và nóng vội chưa từng có. Cậu ăn hết một bát hoành thánh nóng, miệng cũng bỏng rát như bôi son. Cửa tiệm nhỏ gắn một bóng đèn sợi đốt. Ánh sáng chiếu lên mặt Trần Lâm Hổ, tạo nên một bầu không khí quyến rũ. Trương Huấn không nhịn được nhìn thêm vài lần. Phát hiện mình rất có tiềm năng bị sắc đẹp làm mờ mắt. Lại thấy bản thân thật không đứng đắn. Dù sao đứa nhỏ vẫn đang nhíu mày đau khổ kia mà. Trương Huấn thầm thở dài. Ăn xong đặt thìa xuống. Đứng dậy vỗ vỗ đầu Trần Lâm Hổ. Lúc nãy anh đã nói rồi. Đừng vội, từ từ thôi. Mọi thứ đều từ từ. Cũng cho anh chút thời gian. Trần Lâm Hổ vừa định mở miệng nói gì đó. Bỗng cảm thấy có giọt mưa rơi xuống mặt, bầu trời u ám cả ngày cuối cùng cũng đổ mưa, chưa kịp thu dọn đồ đạc xong đã ào ào rơi xuống. May mà hai người đã ăn xong, khách vừa ngồi xuống, bưng tô hoành thánh nóng hổi chưa kịp húp, đã phải ôm đầu chạy tán loạn, miệng lẩm bẩm chửi thề, cơn mưa đổ xuống như chút nước sôi vào chảo dầu, cả con phố náo loạn cả lên. Trần Lâm Hổ và Trương Huấn giúp cô gái trong quán khiêng bàn vào dưới mái hiên. chỉ trong chốc lát đã ướt như chuột lột. Mưa đổ quá bất ngờ, chẳng ai kịp mang ô, ai nấy đều ngớ người ra. Cái túi kia, Trương Huấn kéo cái túi đựng laptop trong tay Trần Lâm Hổ lại phía sau. Đường phố giờ loạn cả lên rồi, cẩn thận kẻo va chạm làm rơi mất cái túi của em đấy. Trần Lâm Hổ nhìn chằm chằm vào màn mưa đổ xuống, bỗng đổi tay cầm túi laptop, dành tay còn lại nắm lấy tay Trương Huấn. Trương Huấn giật mình, theo bản năng đứng thẳng người, che khuất tầm nhìn của người khác. Em phát điên gì thế? Chạy không? Trần Lâm Hổ nghiêng đầu, nói khẽ, em kéo tay anh, họ không biết mình đang nắm tay đâu. Mùi hương từ cơn mưa lớn tựa hồ vừa chạm đất đã bắt đầu lên men, khiến khóe mắt Trương Huấn cũng cảm thấy chua xót. Trong lòng anh không rõ là nóng hay đau. Những ngón tay không nghe lời cứ đan vào lòng bàn tay Trần Lâm Hổ, len lỏi qua kẽ ngón tay cậu, 10 ngón đan xen, siết chặt. Trương Huấn cố kiểm soát giọng nói, gắng gượng giữ vẻ bình thản như thường ngày, nhưng bàn tay lại nắm rất chặt. Dẫn đường đi, chẳng còn bận tâm đến ánh mắt hay cái nhìn của ai nữa. Câu nói ấy như tiếng còi xuất phát. Trần Lâm Hổ kéo tay Trương Huấn lao vào màn mưa. Giữa cơn mưa lớn, người đi đường vội vã cúi đầu che ô, luính quính bước đi. Họ như hai sinh vật nhỏ bé dưới đáy biển đang bơi ngược dòng, được quyền chạy nhảy thỏa thích trong giây phút hỗn loạn của người khác. Đêm mưa là kẻ che chở khoan dung cho những tội đồ. Trương Huấn lần đầu biết được cảm giác chạy đêm dưới trời mưa là như thế nào. Anh đứng trong hành lang, ướt như chuột lột, đối diện với Trần Lâm Hổ cũng ướt sũng không kém. Rút ra một kết luận, phát điên có lây không nhỉ? Trương Huấn nói, Trần Lâm Hổ cười tâu toét, để lộ răng nanh, em cứ tưởng anh theo không kịp chứ. Thể lực cũng được đấy, coi thường ai vậy hà? Trương Huấn lau giọt nước trên cằm, nếu không phải mưa làm anh nhìn không rõ đường, chưa biết ai dẫn đầu đâu. Nói xong cũng thấy lạ, mưa to thế mà em vẫn nhìn rõ à? Trần Lâm Hổ vò vò tóc, chợt nhớ ra cái túi laptop tội nghiệp của mình, vội vàng kéo ra xem có bị ướt hết chưa. Con đường này em cũng quen, nhắm mắt ngửi mùi cũng mò về được. Dẹp cái khả năng siêu phàm kiểu thú hoang của em đi. Trương Huấn chạy một quãng đường, ngoài cảm giác khó chịu vì toàn thân ướt sũng, lại thấy như vừa xả được cảm xúc, thư thái hẳn ra. Anh thực sự lo là lúc đi ngang qua vườn thú, người ta sẽ tóm em nhốt vào trong đó. Mỗi lần muốn đến thăm em còn phải mua vé. Thấy Trần Lâm Hổ kiểm tra laptop, Trương Huấn mới nhớ ra mình cũng có đồ sợ nước, vội vàng thò tay vào túi áo. Trần Lâm Hổ liếc nhìn anh, cũng may anh bắt được em trước, không cần vào đó nữa rồi. Sao em? Trương Huấn bất lực cười, cứ phải tán tỉnh anh hai câu mới được à? Vừa nói vừa lấy đồ trong túi ra, tờ danh sách của Trần Lâm Hổ đã được anh vuốt phẳng gấp gọn lại. Vì áo khá dày nên không bị thấm nước. Trương Huấn thở phào nhẹ nhõm, Trần Lâm Hổ không ngờ tờ giấy này vẫn còn trong tay Trương Huấn. Cứ tưởng đã ném xuống sông từ lâu rồi, lập tức giơ tay định giật lại. Anh giữ cái này vô dụng, trả lại em đi, rơi xuống đất anh nhặt được. Sao em còn đòi lại? Trương Huấn thấy cậu gấp gáp, cười không nhịn được, vừa né Trần Lâm Hổ vừa nói, tịch thu luôn. Để em khỏi cứ lăn tăn mãi chuyện này. Đây là việc mà một sinh viên như em nên lo sao? Trần Lâm Hổ nổi giận đùng đùng. Hai người vì một mảnh giấy nhàu nát mà tranh giành quyền sở hữu, thậm chí sắp bắt đầu màn vật lộn lần thứ hai trong ngày. Cửa hành lang kẹt một tiếng, cửa nhà lão Liêu mở ra. Cái đầu gầy gò xanh xao của con trai lão Liêu thò ra, nhìn hai người như nhìn kẻ điên. Hai người làm gì thế? Ánh sáng trong hành lang vốn đã yếu, chiếu lên mặt con trai lão Liêu trông như ma quỷ. Trần Lâm Hổ và Trương Huấn suýt nữa bị dọa nhảy dựng. không biết có phải vì mối quan hệ của hai người đã bước qua một bậc thang mới. Những chuyện bình thường không để tâm lúc này đều bị phóng đại vô hạn. Trần Lâm Hổ trở nên nhạy cảm thận trọng, nói chuyện cũng có vẻ không tự nhiên. Khô khan đáp, không có gì, không có gì mà ồn ào thế. Con trai lão Liêu nghi ngờ nói, tôi ở trong phòng, còn tưởng ngoài kia có hai con chó đánh nhau. Tim Trương Huấn đập loạn, nhưng vẫn bình tĩnh hơn Trần Lâm Hổ nhiều. Nghe vậy cười nói, anh nói thế có hơi xúc phạm rồi đấy. Xin lỗi nhé, chúng tôi gặp nhau trên đường, bị mưa tạt ướt đẫm nên đang đứng vắt nước đây. Anh chưa đi ngủ à? Câu nói này rất chu đáo, còn kèm theo lời giải thích lý do tại sao hai người lại ở cùng nhau. Tròn trịa tự nhiên, Trần Lâm Hổ mím môi, gục mắt xuống. Khi mới quen Trương Huấn, cậu chỉ nghĩ nếu mình có kỹ năng giao tiếp này, chắc chắn sẽ chiếm ưu thế khi tranh luận với Trần Hưng Nghiệp. Nhưng lúc này cậu chỉ thấy gấp, gấp đến khó chịu, con trai lão Liêu quả nhiên không hỏi thêm. Ôi trời, hai người này, đúng, đúng là nhìn thảm quá, như gà vịt bị vặt lông ấy. Tôi làm sao ngủ được, bố tôi mấy ngày nay sức khỏe không? Không tốt, đêm ngủ không yên giấc, vừa chợp mắt, tôi sợ hai người làm ông ấy tỉnh giấc, mắng người thì anh không chậm trễ chút nào nhỉ. Trương Huấn gật đầu, được rồi, xin lỗi anh nhé, chúng tôi về ngay đây. Anh yên tâm, thay chúng tôi hỏi thăm bác Liêu nhé. Đối phương khoát tay, rồi mới kéo cửa lại, còn khóa trái từ bên trong, xem ra là chuẩn bị đi ngủ rồi. Trần Lâm Hổ thấy Trương Huấn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cậu lần đầu biết thế nào là không thể nói ra, trong không gian chật hẹp này, vẻ tiêu sái khi chạy dưới mưa lúc nãy giờ đây đều bị ẩm ướt. Mơ hồ cảm thấy một chút đắng cay, cậu vẫn còn quá trẻ, lại quá không quen hòa nhập với thế giới, luôn cảm thấy Trương Huấn bị buộc phải trở thành lớp dầu bôi trơn bên ngoài cho cậu. Tránh cho cậu quá thô ráp mà đặt mình vào tình huống khó xử. Thôi, mau về thay quần áo đi. Trương Huấn chẳng để tâm lắm, dù sao cũng ăn cơm trước kẻ đói vài năm, đã sớm học cách quen với những tình huống như thế này. Quay đầu thấy mái tóc như bị chó gặm của Trần Lâm Hổ, còn cười vuốt vuốt, em thật sự nên đổi tiệm cắt tóc đi, quá hạn chế không gian phát huy của khuôn mặt rồi. Trần Lâm Hổ nắm lấy bàn tay đang tác quai tác quái trên đầu mình của Trương Huấn. Im lặng một lúc rồi hạ giọng. Em sẽ sớm học cách đối phó với những chuyện này. Mất vài giây Trương Huấn mới hiểu cậu đang nói gì. Cảm xúc lẫn lộn khó tả. Thầm nghĩ nếu là người khác, thích ai còn cần học những thứ linh tinh này làm gì. Nhưng anh không nói ra được. Nói ra chẳng khác nào đổ thêm dầu vào bản tính bướng bỉnh của Trần Lâm Hổ. Trương Huấn cũng hạ giọng trêu chọc. Em không phải là hình vuông bốn cạnh thẳng tắp sao? Hình vuông có bốn góc vuông. Trần Lâm Hổ đáp, cộng lại cũng là 360 độ. Em sẽ trở nên tròn trịa mà. Tim Trương Huấn mềm như miếng bọt biển, không nhịn được lại xoa đầu Trần Lâm Hổ. Cậu giãy giụa yếu ớt vài cái, cuối cùng đành từ bỏ kháng cự, cúi đầu để mặc Trương Huấn vò. Một lát sau, bỗng thấy anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Anh lại hy vọng cả đời này em đừng bao giờ bị mài giũa thành hình tròn. Giọng Trương Huấn rất nhẹ, đèn cảm ứng trong hành lang còn chẳng nghe thấy, vẫn tắt ngóm, chỉ có Trần Lâm Hổ mới nghe được giọng nói nửa hơi thở này. Anh đã nói rồi, chúng ta cứ từ từ, được không? Câu nói này Trần Lâm Hổ đã nghe vài lần, nghe nhiều rồi, lòng lại sinh đa nghi. Cứ nghĩ Trương Huấn định dùng thời gian để kéo dài mối quan hệ của hai người, vạch ra ranh giới với mình, liền giật tay ra khỏi tay anh. Trừng mắt nhìn, Trương Huấn dựa vào ánh đèn đường tù mù bên ngoài, thấy được biểu cảm của Trần Lâm Hổ. Biết ngay cậu chàng này lại sắp nổi cáu rồi. Bèn bóp má cậu. Hổ con à, anh thật sự thật sự thích em, ít nhất điều này sau này anh sẽ không bao giờ phủ nhận. Má Trần Lâm Hổ bị anh bóp nhẹ, ánh mắt hung dữ dần dần mềm đi. Một tiếng, trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc đẩy mối quan hệ của chúng ta lên. Rồi cứ để mặc em một mình xông xáo. Trương Huấn lại nói, anh không muốn để em cảm thấy mối quan hệ này chỉ thành hình vì em đuổi theo anh. Anh nói từ từ, không phải phủ nhận tình cảm và mối quan hệ hiện tại, mà là muốn suy nghĩ cho rõ ràng, như kiểu lập danh sách vậy. Anh phải biết mình có thể cho em những gì, mới dám long trọng bổ sung lời tuyên bố. Trần Lâm Hổ nhíu mày, vừa định nói, không cần, Trương Huấn đã nói tiếp, anh phải cho em một lời tuyên bố. Em xem, chuyện đời đâu phải lúc nào cũng đen trắng rõ ràng. Anh không muốn đến lượt anh lại trở thành vùng xám, nuốt vội nuốt vàng cho xong chuyện. Vậy chúng ta, Trần Lâm Hổ nhìn anh, đang yêu nhau phải không? Trương Huấn bị ánh sáng trong mắt Trần Lâm Hổ mê hoặc. Những giằng xé, dồn nén và bối rối trong lòng đều bị một cảm xúc chưa từng có bao phủ. Khi trán Trần Lâm Hổ chạm vào trán anh cũng chẳng muốn tránh đi. Phải, Trương Huấn nói, là một mối tình mà anh cần suy nghĩ kỹ càng và có trách nhiệm hơn. Vì vậy có thể từ từ được không? Cho anh thời gian để chấp nhận và điều chỉnh. Trần Lâm Hổ cười không thành tiếng, khẽ gật đầu, ngoan quá. Trương Huấn vuốt ve mái tóc Trần Lâm Hổ rồi nghĩ, mình phải sắp xếp cho ổn thỏa hơn, cẩn thận hơn, được ngày nào hay ngày đó, chừng nào mình còn trông nom em ấy sẽ không cần phải trở nên tròn trịa, đèn trong hành lang mãi đến khi hai người tách ra. Trương Huấn bắt đầu lên lầu mới sáng lại, Trần Lâm Hổ bị mưa tạt ướt sũng. Khi vào cửa khiến lão Trần ra đón tưởng cháu trai mình vừa lăn lộn trong bùn đất. Mày nhất định phải làm cho mình cảm lạnh mới chịu phải không? Lão Trần vừa mắng vừa vỗ cậu, vỗ được hai cái lại thấy không đúng. Ngốc rồi à, hồn vía bay đi đâu rồi? Trần Lâm Hổ đứng ở cửa lau giày hồi lâu, một tay vẫn vò vò mái tóc của mình, bỗng ngẩng đầu lên, cho ông nội một cái ôm gấu. Rồi còn, chụt, một cái lên cái đầu bóng loáng của lão Trần. Ông ơi, Trần Lâm Hổ nói, cháu thấy đầu ông sáng bóng, vui đến phát điên luôn. Tác giả có lời muốn nói, lão Trần từ từ giơ đế giày lên. Cách chương.